nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 638. Lần đầu tiên gặp mặt, bà cũng chẳng buồn liếc mắt đến ông quá nhiều. Trong mắt bà đều là xấp tiền giấy ít đến đáng thương kia. Thế nhưng, bà phảng phất đã gieo một hạt giống trong lòng ông. Lúc ông trở về đã bảo quản gia đi hỏi thăm. Quản gia nói bà tên là Liễu Anh Lạc. Liễu Anh Lạc, chứ không phải là Liễu Chiêu Đệ. Mạc Tư Tước khi đó cũng biết Liễu gia có hai cô con gái. Bọn họ đã thay thế cuộc đời nhau. Mẹ đẻ Liễu Anh Lạc là một ca sĩ nữ bán nghệ không bán thân. Bị bố Liễu sau khi say rượu cưỡng hiếp. Lúc đó đã hoài thai. Sinh ra Liễu Anh Lạc. Mẹ đẻ Liễu Anh Lạc bị bệnh tim. Quanh năm nằm viện. Vì mẹ, bà vào Liễu gia, trở thành cái bóng và bình máu di động cho Liễu Chiêu Đệ. Liễu gia cho bà tiền chữa bệnh cho mẹ bà. Liễu Anh Lạc, tên thật đẹp, tên như người. Sau đó, khi ông 26 tuổi, đã một tay sáng lập lên tập đoàn Mạc Thị Thần Thoại. Quanh năm ở Los Angeles, có một ngày, người anh em kia chia sẻ bộ phim cắm năm nào kia tìm ông đi chơi. Hai người ở trong bao sang trọng của quán bar. Tư Tước, anh đã mấy năm chưa về nước rồi. Tôi kể anh cái này nhé. Mấy năm nay đế đô rất náo nhiệt. Đế đô xuất hiện một vị đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc. Vị đệ nhất mỹ nhân này còn là một thiếu nữ thiên tài. Mới vừa sáng lập ra hãng trang sức Fly Day. Tên của vị thiếu nữ thiên tài này chính là con gái Liễu gia. Liễu Chiêu Đệ, Liễu Chiêu Đệ, đã 6 năm trôi qua. Ông lần thứ hai nghe được tên của bà. Ông biết Liễu Chiêu Đệ chính là Liễu Anh Lạc. So với bất luận kẻ nào, ông đã sớm biết được sự tồn tại của bà. Cho anh xem một chút ảnh chụp con gái Liễu gia này. Cô ấy hiện tại quan nắp mãn kinh hoa. Đã trở thành người tình trong mộng của tất cả cánh mày râu đấy. Người bạn thân kia đưa ảnh chụp cho ông xem. Ông nhìn thoáng qua. Cô gái trong hình trong lòng ôm một quyển sách. Váy trắng dài. Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc. Tư Tước. Hiện tại Liễu Chiêu Đệ nổi lắm đấy. Rất nhiều cô gái phẫu thuật thẩm mỹ để thành dáng vẻ của cô ấy. Trở thành mục tiêu săn đuổi bao nuôi của đám phú nhị đại. Tôi có một tấm ảnh. Cũng là dựa theo dáng vẻ của Liễu Chiêu Đệ mà chỉnh mặt đấy. Cho cậu xem này. Người bạn thân kia mở tấm ảnh ra. Ông nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau đó vươn bàn tay sạch sẽ trắng nõn. Ném vào trong ly nước. Sau đó 3 ngày. Tất cả viện phẫu thuật thẩm mỹ hạ giá tất cả mô hình làm phỏng theo nhan sắc của bà. Tấm ảnh này cũng bị phong sát không thấy tăm hơi. Sau lại ông nhận được một chiếc điện thoại. Lão phu nhân yêu cầu ông về nước. Ngày đó ông đang ở phòng tổng thống xa hoa nhất ở Anh Quốc. Dáng người lười biếng dựa vào cửa sổ sát đất thượng nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài trên độ cao mấy ngàn thước Anh. Choáng đầu trong tâm trí ông đều là dung nhan thanh lệ tuyệt sắc kia. Ông cảm giác mình phát điên rồi. Cách chương.